Thần nông tiểu y tiên, chương 1741, lại đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lương Phi đem chỉnh sự kiện nói cho Quách Tiểu Mỹ. Kỳ thật Lương Phi cũng không phải cố ý không xuất hiện. Hắn cũng là có khổ chung, nhưng là đứa bé kia tình huống tương đối đặc thù. Hơn nữa lại là bụng nứt, giống loại tình huống này tân sinh nhi cần thiết ở sinh ra trong vòng 3 ngày phẫu thuật, nói cách khác sẽ khiến cho trong bụng cảm nhiễm, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Quách Tiểu Mỹ cũng là học y, nàng có thể hiểu biết này đó tình huống. Nghe xong Lương Phi nói sau, nàng thưa dạ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Rốt cuộc Lương Phi không có đem nàng đương hồi sự, 3 ngày về sau mới đến nơi đây. Này 3 ngày đối Quách Tiểu Mỹ tới giảng là đặc biệt dày vò. Hơn nữa thân thể lại nhiều mấy chỗ bị thương, hiện giờ liên động đều không thể động, nàng thật sự là có chút khổ sở. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra nàng bao, đem trong bao hợp đồng lấy ra, ở mặt trên ký tên, đóng dấu. Này phân hợp đồng Lương Phi phía trước đã từng xem qua, bên trong nội dung đại khái cũng làm hiểu biết, đối hắn tới giảng, cống hiến một con độc giác sơn dương, tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. Kỳ thật này phân hợp đồng đã sớm hẳn là thiêm, nhưng Lương Phi trong lòng luôn là không cam lòng, muốn hảo hảo đấu một trận Quách Tiểu Mỹ. Chưa từng tưởng, nhiều lần trắc trở, Quách Tiểu Mỹ cuối cùng lại rơi xuống tình trạng này. Lương Phi trong lòng cũng tràn đầy áy náy, nhưng hắn y thuật hữu hạn, Quách Tiểu Mỹ trên người tổn thương do giá rét đã y hảo, nhưng nàng cơ bắp vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục hảo. Lương Phi vừa rồi tiến vào tiên cảnh chung, hái được không ít thảo dược, hoàn toàn có thể giúp quá hạc không giải quyết mấy vấn đề này. Quách Tiểu Mỹ tình huống hiện tại căn bản không có biện pháp đi làm. Chính là kế tiếp thời gian phải làm sao bây giờ? Đây đúng là trước mắt nhất khó giải quyết vấn đề. Quách Tiểu Mỹ uống thuốc về sau, cũng may cánh tay năng động, có thể bình thường tiếp nghe điện thoại. Nàng trước cấp đơn vị đánh đi điện thoại, nữ nhân này thật là cái công tác cuồng, bất luận cái gì thời gian đều sẽ không cảm giác mệt. Mặc dù tới rồi hiện tại tình trạng này, vẫn như cũ trước tiên hướng nông khoa viện báo tin vui. Lưu viện trưởng, ngươi giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Đối, đúng, đúng vậy. Bạch Bạch nói một hồi lúc sau, nàng còn không bỏ được cắt đứt điện thoại. Thẳng đến sau lại nàng cảm giác chỉnh chi cánh tay đều ở đau, rơi vào đường cùng, nàng đành phải cắt đứt điện thoại. Mệt đến không được, sụi lơ trên giường, nhìn trước mắt Lương Phi, trên mặt nàng nhạc nở hoa. Tuy rằng ngã bệnh, nhưng là đối nàng tới giảng, nhiệm vụ đã hoàn thành, là đối nàng tốt nhất khen thưởng. Đúng rồi Lương Tổng, có chuyện ta còn muốn làm ơn một chút ngươi. Quách Tiểu Mỹ hiện tại tâm tình rất tốt, nói chuyện đều là mặt mang tươi cười. Không thể không nói, nữ nhân này cười rộ lên cực mỹ. Chỉ là nàng ngày thường quá thích công tác, mỗi ngày bận về việc công tác, cả ngày mặt ủ mày ê. Lương Phi trên mặt lộ ra mỉm cười, thản nhiên tự đắc, không biết vì sao, cùng Quách Tiểu Mỹ ngốc tại cùng nhau, hắn cảm giác chính mình trẻ lại không ít, nhẹ nhàng không ít. Nữ nhân này thông minh có khả năng, là cái không tồi nữ nhân. Cùng nàng tiếp xúc mấy ngày xuống dưới, Lương Phi tổng hội mạc danh cười, thực thấy đủ, ta hiện tại không thể động, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái hộ công, ta trả tiền, ta có thể hay không ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Quách Tiểu Mỹ hiện tại loại tình huống này, không có tính toán trở về ý tứ, nàng chính là cái nữ cường nhân, ở công tác đơn vị là cái năng lực cực cường bí thư. Hiện giờ mệt thành dáng vẻ này, nàng thật sự không mặt mũi đi gặp đồng sự, cho nên đành phải thỉnh cầu Lương Phi trợ giúp chính mình. Nàng tương đối thích nơi này không khí hảo, Phong Cảnh Hào sinh bệnh trong khoảng thời gian này, nàng coi như nghỉ phép. Nàng mới vừa rồi ở trong điện thoại cùng cục trưởng Thình già. Hình như là 2 tháng, nàng ngày thường chính là cái công tác cuồng, trong tình huống bình thường sẽ không xin nghỉ. Lần này thừa dịp sinh bệnh, nàng đơn giản nhiều thỉnh một đoạn thời gian, cũng có thể làm chính mình hào hào thả lỏng một chút. Kỳ thật Lương Phi mới vừa rồi là cố ý dọa nàng. Bệnh của nàng nơi nào dùng thượng mấy tháng, giống nhau tới giảng, chỉ cần đúng hạn dùng Lương Phi từ tiên cảnh chung mang ra dược. Trong tình huống bình thường, sẽ ở 5 ngày khang phục, đến nỗi tay chân không hề đau nhức, chỉ cần 1 ngày thời gian, cho nên ấn tình huống của nàng, căn bản không cần phải tìm hộ công. Vườn trái cây tuy đại, nhưng trụ địa phương lại không dư giả. Lương Phi cùng Quách Tiểu Mỹ tế ở chỗ này, còn có thể miễn cưỡng trụ. Nếu lại đến cái hộ công, còn có Lương Phi chuyện gì? Hắn thậm chí liền cái trụ địa phương đều không có. Hắn tổng không thể đi cách vách phòng cùng tiểu mới vừa ở cùng một chỗ đi. Tiểu mới vừa tiểu tử này hình như là cái thiểu năng trí tuệ. Đối, không sai, ở Lương Phi trong mắt, tiểu mới vừa chính là cái 10 phần thiểu năng trí tuệ. Lương Phi tình nguyện ở tại bên ngoài, cũng sẽ không cùng tiểu mới vừa ở cùng một chỗ. Cho nên thỉnh hộ công chuyện này, ở Lương Phi nơi này trên cơ bản là nói không thông. Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, nhéo nhéo Quách Tiểu đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, tức giận nói, Quách Tiểu Thư, ngươi nếu không chê nói, khiến cho ta tới làm ngươi hộ công đi, ta không thu bất luận cái gì phí dụng. Quách Tiểu Mỹ lại liên tục lắc đầu, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Lương Tổng, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi ngày thường bận quá, chiếu cố công tác của ta quá vất vả, vẫn là thôi đi. Hai người vẫn luôn vừa nói vừa cười. Lương Phi cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ cấp Quách Tiểu Mỹ ngao dược về sau, hắn còn lấy ra ngân châm vì Quách Tiểu Mỹ tiến hành châm cứu. Nguyên lai Quách Tiểu Mỹ cơ bắp giống héo rút giống nhau, căn bản nâng không đứng dậy, nhưng là ở Lương Phi chát mấy châm lúc sau, kỳ tích xuất hiện, nàng có thể xuống giường đi đường. Mới vừa rồi nàng chính là liền chân đều nâng không đứng dậy. Này xác thật là cái rất lớn kỳ tích. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, hai người ngốc tại phòng đã 5-6 tiếng đồng hồ. Lương Phi lại cảm giác thời gian cực nhanh, một ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Đúng lúc này, Lương Phi nhận được một hồi điện thoại. Này điện thoại là Tô Thấu Đáo đánh tới. Không biết vì sao, Lương Phi đứng ở Quách Tiểu Mỹ bên người, nhận được Tô Thấu Đáo điện thoại, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Rốt cuộc Tô Thấu Đáo phía trước cùng Quách Tiểu Mỹ từng có một đoạn, tuy rằng là thân thể tiếp xúc, không có bất luận cái gì cảm tình giao lưu, Lương Phi trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn tức giận chuyển được điện thoại. Tô Thấu Đáo, ta hiện tại ở vội, không có việc gì đừng gọi điện thoại tới. CM tại TR Quy N TCSCOD nghe tê. Lương Phi đối điện thoại kia đầu Tô Thấu Đáo một trận răn dày. Liền ở Lương Phi sắp cắt đứt điện thoại là lúc, Tô Thấu Đáo rốt cuộc mở miệng. Không cần, không cần, Phi ca, không cần, không cần quải điện thoại. Đã xảy ra chuyện, có đại sự xảy ra. Ngươi nhanh lên trở về đi. Tô Thấu Đáo thanh âm có chút dồn dập, nghe đi lên thật sự giống có đại sự xảy ra. Tô Thấu Đáo là cái rất có năng lực người, trong tình huống bình thường sẽ không đánh loại này điện thoại. Xem ra, nhất định là ra cái gì đại sự, bằng không hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột. Lương Phi ở tới phía trước, hắn chính là dặn dò quá, không có đại sự, không thể tùy tiện gọi điện thoại. Tô Thấu Đáo lúc ấy vỗ bộ ngực đáp ứng, nói, thiên sụp không xuống dưới, sẽ không cấp Lương Phi gọi điện thoại. Chưa từng tưởng, mấy cái giờ công phu, kia tiểu tử liền khiêng không được. Ta hiện tại có việc đi không khai, chính ngươi giải quyết đi. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, liền vô tình cắt đứt điện thoại, cách Trương.